Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541: Muốn diệt vạn tiên minh. Thì ra là thế. Lý Phàm khẽ gật đầu, trên mặt không hề bận tâm, chỉ là ngữ khí có chút điểm tiếc nuối. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, không phải chiến chi tội. Hừ, các hạ có thể lừa qua chúng ta lâu như vậy, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Bóng loáng đoạn thạch phía trên mặt người lúc ẩn lúc hiện, nói rõ hắn giờ phút này nội tâm đại không bình tĩnh. Ta sớm cái kia phát giác không đúng, lấy Chu Thanh ngang tiểu tử kia bình thường năng lực, thế mà có thể tại ngắn ngủi trong vài năm lập xuống đếm cái cọc kỳ công. Chấm ngoặc kép, lúc trước ta bị cái này to lớn thành quả chỗ che đậy, chỉ cho là hắn nghịch thiên chuyển vận. Bây giờ nghĩ lại, ngẫu nhiên một lần còn có thể dùng vận khí tốt đến giải thích. Nhưng là ba phen mấy bận, may mắn đều như thế lọt mắt xanh. Chấm ngoặc kép, hừ, hắn Chu Thanh ngang cũng không phải cái gì thiên mệnh sở quy người. Mặt người mang theo một tia ảo não, chậm rãi nói ra, mà mặt người lại là thủy chung nhìn chằm chằm Lý Phàm. Muốn từ trên mặt hắn nhìn đến như là đắc ý loại hình biểu lộ. Nhưng Lý Phàm thần sắc lại thủy chung không có bất kỳ biến hóa nào. Dù là bị liền vạch trần thân phận về sau một chút bối rối đều không có. Cái này ngược lại để đoạn thạch mặt người có chút kinh nghi bất định. Chậm rãi đình chỉ ngôn ngữ. Chỗ này đáy biển phế tích, sau đó biến đến hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lát, cuối cùng vẫn là mặt người kìm nén không được, trầm giọng hỏi, các hạ đến tột cùng là ai? Vạn tiên minh nhận chức đại khảo thí đề. Vạn tiên đảo bị phong tỏa hôm đó ở trên đảo phát sinh sự tình. Chấm ngoặc kép, những thứ này không một không phải là tuyệt đối bí ẩn. Có thể biết những thứ này, tuyệt đối tại vạn tiên minh bên trong thân ở cao vị. Vì một chút độ cống hiến, thì bán cho chúng ta. Chấm ngoặc kép, là vì lấy được tín nhiệm, muốn đảo ngược đánh vào chúng ta. Đi qua một phen kín đáo suy luận, mặt người đạt được Lý Phàm là đồng hành kết luận. Thả lỏng, ta cũng không phải cái gì vạn tiên minh gián điệp. Lý Phàm gợn sóng nói. Hoàn toàn ngược lại, ta và các người ngũ lão hội mục đích, kỳ thật đều là giống nhau. Cũng là vì, chấm ngoặc kép, hủy diệt vạn tiên minh. Cái gì? Lý Phàm ngữ khí rất nhẹ, nhưng là rơi vào mặt người trong tai, cũng giống như tại một đạo sấm sét. Ngươi, chấm ngoặc kép, mặt người tự hồ bởi vì cực độ chấn kinh mà đứng lên. Sững sờ nhìn chằm chằm Lý Phàm. Sau một lát, hắn lại là rất nhanh lấy lại tinh thần, tràn đầy không tin, lại muốn lừa gạt ta. Lý Phàm không nghe thấy đối phương phản ứng giống như, phối hợp nói ra, tiên minh vô đạo, xem thiên hạ tu sĩ vì châu ngựa, tùy ý bóc lột, tuy nhiên xem ra, vạn tiên minh bây giờ thống trị không gì phá nổi, chúng sinh tất cả đều thần phục, nhưng, chấm ngoặc kép, Lý Phàm ngữ khí biến đổi, phong mang tất lộ, hào khí ngất trời, tu sĩ chúng ta, nghịch thiên mà đi, trời đều không sợ, huống hồ chỉ là vạn tiên minh, trong chúng sinh nơi nơi, luôn có như vậy một số người, tình nguyện chết, cũng muốn cầm vũ khí nổi dậy, tình nguyện chết trận, cũng không muốn giống bây giờ như vậy, bị xem như gia súc nuôi nhốt, không tự do, mẫu cận kề cái chết. Ngoặc kép, khí thế đạt đến đỉnh phong, liền người đối diện mặt nghe được như thế khỏe mạnh khái phân trần, cũng không khỏi khuôn mặt có chút động. Ngay tại lúc này, Lý Phàm lại đột nhiên lời nói xoay chuyển. Thế mà, tiên minh thế lớn, nếu như không nắm giữ chính xác đấu tranh phương pháp, tùy tiện hành động, cơ hồ thì cùng chịu chết không khác. Chúng ta tuy nhiên không sợ chết, nhưng cũng không muốn cái gì cống hiến đều không làm, uổng phí hết tự thân sinh mệnh quý báu. Cho nên, chấm ngoặc kép, Lý Phàm ý vị thâm trường nhìn mặt người liếc một chút. Bóng loáng đoạn thạch phía trên, mặt người nghe vậy, trầm mặc một hồi về sau, như có điều suy nghĩ. Cho nên, các ngươi thì đánh lên chúng ta ngũ lão hội chủ ý. Lý Phàm thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, tuy nhiên từ trước mắt tình báo đến xem, các ngươi ngũ lão hội cũng không phải vật gì tốt. nhưng là địch nhân của địch nhân, thì là bằng hữu. Lý Phàm ngữ khí thăm thẳm, thẳng thắn nói, lại hoặc là, hai hổ đánh nhau, tất có một bị thương, để cho các ngươi chó cắn chó, liều một cái ngươi chết ta sống. Đến lúc đó, chúng ta lại đi ra làm sáng tỏ Ngọc Vũ, tái tạo càn khôn. Mặt người dường như nghe được trên đời lớn nhất hoang đường lời nói giống như, liền chế giễu đều chẳng muốn chế giễu, chỉ là châm chọc nói, nguyên lai là một đám người điên. Lý Phàm không để bụng, mặt mũi tràn đầy chân thành nói, ngày xưa truyền pháp thiên tôn, muốn lập tân pháp, cải thiên hoán địa thời điểm, muốn đến trên đời tuyệt đại đa số người, cũng đều cho rằng hắn là cái không hơn không kém tên điên đi. Dù sao năm đó tiên đạo thập tông, xâm nghiêm thống trị, có thể không có chút nào tại bây giờ vạn tiên minh phía dưới. Nhưng hôm nay tiên đạo thập tông, còn đâu quá thay, truyền pháp làm được, làm sao biết chúng ta phúc thiên hội, chấm ngoặc kép, dường như nói lỡ miệng. Lý Phàm có chút dừng lại, sau đó sửa lời nói, làm sao biết chúng ta không làm được. Mặt người híp mắt lại, thật sâu nhìn Lý Phàm liếc một chút, không tiếp tục đánh giá cái gì, nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta lúc này là thiên nhiên minh hữu, không phải sao? Lý Phàm lại tiếp tục nói, trên thực tế, dựa theo chúng ta trước mắt tác chiến phương châm, tạm thời cũng không có cùng các người Ngũ Lão hội là địch kế hoạch. Chúng ta cũng không có cái gì ác ý, theo ta trước đó cung cấp đủ loại tình báo cũng có thể nhìn ra. Nếu như chúng ta có ý trong bóng tối cản trở, tuyệt đối có thể để các người Ngũ Lão hội giữa bất chi bất giác bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Chỗ lấy mượn từ Chu Thanh ngang đạo hữu thân phận cùng các ngươi tiếp xúc, thật sự là tại vạn tiên minh cái này một mẫu ba phần đất phía trên. Người thân phận của ta đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu là có người đột nhiên tìm tới cửa, các ngươi sợ không phải chỉ cho là mình thân phận đã bại lộ. Trước tiên Lựu Chi Đại Cát. Ha ha, đối với các ngươi loại này người, ta có thể lại biết rõ rành rành. Đúng rồi, nói lên Chu Thanh ngang, ta đột nhiên nhớ tới. Hắn còn sống đây, cũng không phải là không thể được đem thả trở lại cho các ngươi. Lý Phàm miệng lưỡi lưu loát, chậm rãi mà nói, mặt của đối phương sắc tại sao lại không dễ nhìn. Tên ngu xuẩn kia, liền để hắn tự sanh tự diệt đi. Sau một lát, mặt người đem tự thân hỏa khí đè xuống, chịu đựng nộ khí, trầm giọng nói, ngươi nói nhiều như vậy, là còn muốn hợp tác với chúng ta. Lý Phàm cười đắc ý, hỏi ngược lại, làm gì biết rõ còn cố hỏi. Ý thức được Chu Thanh ngang bại lộ về sau, không có lập tức chặt đứt truyền tin, mà chính là cùng ta làm nhảm lớn như vậy nửa ngày gặm. Không cũng là bởi vì ngươi không nắm chắc được thân phận của ta, mà lại còn băn khoăn những cái kia ta khả năng cung cấp tình báo tuyệt mật a. Tổng không đến mức nói, Ngũ Lão hội gián điệp tổ chức đều rảnh rỗi như vậy rồi. Mặt người cười lạnh một tiếng, lại là không có phản bác, xem như chấp nhận Lý Phàm chi ngôn. Tốt, công thành răng ra, có mấy lời liền có thể nói thẳng. Chúng ta gần nhất đạt được một cái mới tuyệt mật tin tức. Lý Phàm chậm rãi nói, quan sát đến mặt người phản ứng, quả thật đúng là không sai. Đối phương hơi hơi biến sắc, đồng thời trong mắt lóe lên một tia khát vọng. Đối với hắn mà nói, ta có phải thật vậy hay không Chu Thanh ngang, có phải thật vậy hay không Ngũ Lão hội nằm vùng, căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là, ta có thể hay không cung cấp vạn tiên minh bí mật cho hắn. Lý Phàm tâm bên trong làm sáng tỏ như gương, không có cái nào gián điệp nguyện ý cả một đời đều bảo trì cái này thân phận. Lập xuống công lao hiển hách, công thành lui thân, từ nay về sau. Không cần tại lo lắng hãi hùng, hưởng hưởng thanh phúc, cuộc sống như vậy, mới là bọn họ tha thiết ước mơ. Mà ta, có thể giúp hắn làm đến điểm ấy. Hết chương.